Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, hố trời khách tới. Phổ Do Tháp là đến từ một cái bị gọi là hư linh tập thế giới. Tụ tập, ở thế giới kia, là thay chỉ quốc gia ý tứ. Hắn xuất từ hư linh tập một cái hẻo lánh trong núi sâu trong thôn trang. Tự thành là nên thôn trang bảo vệ linh tới nay. Thôn trang liền ở Phổ Do Tháp sức mạnh can thiệp hạ. Phát triển được càng ngày càng nhân số thịnh vượng, quy mô lớn dần, thôn dân đều là tín đồ của hắn. Bởi vậy thôn dân số lượng trở nên nhiều phía sau. Phổ Do Tháp linh thể sức mạnh cũng bắt đầu trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn khát vọng khống chế toàn bộ núi sâu. Nhưng núi sâu bên trong nhưng cũng tồn tại linh thể của hắn. Trong đó mạnh mẽ nhưng cũng bị hắn cho rằng hết sức ngu muội tồn tại. Liền hắn cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Bất quá Phổ Do Tháp vẫn cho rằng, lấy hắn tầm nhìn, sớm muộn có thể lợi dụng thôn dân sức mạnh, đạt đến vượt trên cái khác hết thảy linh thể. Khống chế núi sâu, trở thành núi sâu vua. Nguyên bản Phổ Do Tháp coi chính mình khống chế núi sâu kế hoạch sẽ là từ từ đồ chim tái hết sức quá trình dài dằng dặc. Nhưng ngay khi hôm kia, thôn xóm ranh giới một chiếc giếng cổ đột nhiên phát sinh quái dị sự kiện. Nước giếng cấp tốc không tên khô cạn, ở rất ngắn trong nháy mắt biến mất. Giếng cổ chính là thôn dân mỗi ngày mang nước uống nước then chốt. Chuyện này đã kinh động Phổ Do Tháp sau. Hắn thả ra tự thân mạnh mẽ linh lực, hiểu rõ điều tra rõ tình huống cụ thể. Giếng cổ phần đáy nhất, dĩ nhiên không tên xuất hiện một cái sâu không lường được thông đạo. Thông đạo vẫn hướng về kéo dài xuống, mang đi tất cả nguồn nước, làm Phổ Do Tháp linh lực xuyên qua thông đạo sau. Hắn phát hiện đi tới một cái cực kỳ thế giới mới lạ. Cái thế giới này linh lực cực kỳ thiếu thốn. Phổ Do Tháp linh lực rót vào đến thế giới này sau, liền bắt đầu không ngừng tiêu tan. Vô pháp được bổ sung. Mới bắt đầu Phổ Do Tháp còn hết sức khủng hoảng. Nhưng rất nhanh, Phổ Do Tháp liền ngạc nhiên phát hiện, cái thế giới xa lạ này, dĩ nhiên tồn tại rất nhiều cổ quái kỳ lạ tương tự thôn dân nhân loại. Những nhân loại này bên trong có rất nhiều ở hắn cảm giác 10 phần nhỏ yếu. Nhưng những người này loại thân thể bên trong tản ra tinh khí thần. Cái kia loại linh hồn cùng ý thức khí tức. Nhưng để Phổ Do Tháp đặc biệt hưng phấn. Phổ Do Tháp linh lực rất là cẩn thận ở cái thế giới này quay một vòng. Phát hiện ngoại trừ số rất ít nhân loại mạnh mẽ. Ở đây tuyệt đại đa số người loại nhất định chính là thiên nhiên tín đồ đồ dự bị đoàn. Mà trên thực tế cái kia số rất ít nhân loại cường đại. Trong ngày này Phổ Do Tháp cũng mới chỉ phát hiện 10 mấy mà thôi. So với số đếm càng nhiều hơn nhân loại nhỏ yếu. Quả thực thật là ít ỏi. Nhiều như vậy đồ dự bị tín đồ. Đơn giản là dư lấy dư đoạt. Đơn giản là so với núi sâu còn muốn quý báu tài nguyên. Có nhiều như vậy tín đồ tài nguyên, Phổ Do Tháp tin tưởng chỉ cần mình nắm lấy cơ hội lần này. Như vậy tuyệt đối sẽ cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Tương lai thậm chí khả năng bước lên hư linh tập đứng đầu nhất cái kia hàng ngũ. Lúc này, Phổ Do Tháp liền khống chế được một cái cơ bản bị tẩy não phát triển trở thành tín đồ cuồng nhiệt. Nhân loại nhìn thẳng thần kỳ dị mà hưng phấn quan sát đến cái này tân thế giới. Nhìn trước mặt những này khác nào đợi làm thịt dê con giống như có thể nhân loại yêu. Òm ọp không đỗ, òm ọp, đều là rất tốt tín đồ a, rất tốt. Phổ Do Tháp một bên hưng phấn nhìn, một bên trong miệng phát sinh thanh âm cổ quái than thở. Hắn cơ bản đã đem những nhân loại này cũng bắt đầu coi là sắp dọn dẹp tài sản riêng. Những này nhỏ yếu ra hỏa tựa hồ rất dễ dàng là có thể thỏa mãn. Cứ việc phi thường nhỏ yếu, nhưng bọn họ tựa hồ cũng đều rất vui vẻ. Nhàn rỗi không chuyện gì cũng không môn thủ công, liền ở phía trước trên đất trống trang bị quái lạ mà bén nhọn nhạc khúc. Lung tung giãy giụa kỳ dị vũ đạo, trên mặt còn tràn đầy mỉm cười vui vẻ. Còn có mấy nhân loại, giống như là lại đi mê cung, vòng quanh bồn hoa cùng cây cối không có ý nghĩa bước chậm cất bước. Một bộ nhàn nhã bình tĩnh dáng dấp, nhìn đến loại nhân loại này, Phổ Do Tháp giống như là nhìn đến từng chiếc một sinh trưởng ở trên cỏ nhàn nhã bước chậm cừu con. Hoàn toàn không có gì tiến thủ cùng ý thức nguy cơ. Hoàn toàn khác biệt với hắn cái kia chút ngày ngày làm lụng. Săn thú, thường thường liền phải làm phiền hắn vận dụng linh lực thôn dân. Chuyện này quả thật không thể tốt hơn nữa. Những nhân loại này, càng thêm dễ dàng bị hắn phát triển trở thành tín đồ. Giữa lúc Phổ Do Tháp khống chế được tín đồ chậm rãi đếm lấy dê thời gian, đột nhiên, hắn nhận ra được có mấy cái dê tựa hồ cũng chú ý tới hắn. Bắt đầu quan sát hắn, Phổ Do Tháp hơi nheo mắt lại, không chút biến sắc di chuyển, đồng thời không để lại dấu vết xoay đầu quét về phía mấy cái quan sát hắn dê con. Hắn như là hững hờ ngụy trang bước chậm, nhưng hắn lúc đi lại bước chân nhưng cho người một loại cảm giác rất quái dị. Đó cũng không phải nhàn nhã trạng thái, mà là tràn ngập cơ cảnh, dường như sau một khắc tiếp theo đột nhiên đập ra đi. Vài tên từ lâu quan sát được Phổ Do Tháp thẻ cảnh, giờ khắc này đã bắt đầu hướng về Phổ Do Tháp tới gần đi qua. Đồng dạng cũng quan tâm đến rồi Phổ Do Tháp đường kiếm. Giờ khắc này nhưng là dự cảm được rất mãnh liệt nguy hiểm. Ở Phổ Do Tháp nhìn như tầm thường di chuyển thời gian, đường kiếm liền lập tức xác định, cái này người e sợ có gì đó quái lạ. Đối phương này loại lúc đi lại bước chân, cục bộ bắp thịt căng thẳng, phảng phất cực kỳ cẩn thận, bất cứ lúc nào tiếp theo đột nhiên bạo phát nỗ lực nhảy tót lên rất xa. Người bình thường còn quan sát không ra, nhưng hắn tự nhiên có thể thấy. Hơn nữa người bình thường không có khả năng lại đi đường thời gian vẫn như thế cảnh giác. Chẳng lẽ là tội phạm truy nã? Hoặc giả người là, khi thấy vài tên thẻ cảnh từng bước áp sát Phổ Do Tháp thời gian, đường kiếm trong lòng liền mạnh mẽ căng thẳng, đột nhiên cảm giác được không ổn. Lúc này Phổ Do Tháp trên mặt cảnh giác cùng mang theo buồn bực ý vị vẻ mặt, đã là dường như tiết lộ một ít không tầm thường tin tức. Trong thoáng chốc, vài tờ thẻ bài liền từ ống tay áo hầu bao trượt vào đường kiếm trong tay. Rồi ha, rời rồi ha, lan, đều cút đi. Phổ Do Tháp nhìn vài tên xít tới gần mục tiêu rất rõ ràng thẻ cảnh, trong cổ họng phát ra cổ quái hét nhỏ, ánh mắt bắt đầu hiện ra cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Vị tiên sinh này, chúng ta muốn điều tra thân phận của ngươi, xin ngươi phối hợp lấy ra thẻ căn cước của ngươi. Một tên thẻ cảnh đi lên trước, ánh mắt ác liệt, cánh tay phải khí cụ đã là dần dần kích hoạt, cảnh cáo. Hai người khác cũng là cảnh giác nhìn Phổ Do Tháp. Cứ việc đối phương cũng không có mang theo khí cụ, nhưng có nhân sinh mệnh lực mạnh mẽ, không cần thẻ bài cũng có thể phát huy ra rất mạnh chiến đấu lực phá hoại. Không đến lượt không cảnh giác, thẻ cảnh nói, gặp Phổ Do Tháp còn đang phát ra quái lạ hét nhỏ, thậm chí thoáng lùi về sau, không khỏi nhíu lông mày. Tiên sinh, xin ngươi phối hợp chúng ta công tác, giao ra thẻ căn cước món tiếp thu kiểm tra. Hai gã khác thẻ cảnh đều đã là vây quanh đi qua, phòng ngừa Phổ Do Tháp đào tẩu. Nhưng mà hầu như ở vòng vây hình thành chớp mắt, Phổ Do Tháp đã là khẽ quát một tiếng. Một đôi mắt cầu mạnh mẽ đã bị chợt tăng tơ máu tràn ngập được hồng thành một mảnh. Thậm chí ống quần đều vỡ mở. Hai chân bắp thịt ở cường đại lực bộc phát hạ xuất hiện tổn thương. Vèo, Phổ Do Tháp thân hình như đột nhiên bạo vọt mà lên vượn già giống như. Tán phát cực kỳ cường hãn uy thế, trực tiếp mạnh mẽ đánh bay một tên thẻ cảnh, hướng về cách đó không xa một đám đang người luyện thần đám chạy đi. Đứng lại, hai gã khác thẻ cảnh kinh hãi. Một người trong đó hét lớn, trong đó đột nhiên liền trên người cường lực co giãn thẻ cảnh phục giả bộ. Bạo nổ mờ, một tấm thẻ xanh lóe lên liền qua. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, hóa thành một đầu hình người lớn gấu ngựa, mạnh mẽ đánh về phía trước Phổ Do Tháp. Tên còn lại nhưng là hét nhỏ, thời gian thúc phát một tấm màu xanh lục thẻ bài. Thoáng chốc thẻ bài liền bắn nhanh ra như điện. Đang đến gần Phổ Do Tháp, thời gian hóa thành một cái còng tay hình thức dụng cụ. Bộ hướng về Phổ Do Tháp hai tay của. Rồi ha, lan, Phổ Do Tháp hét lớn xoay người lại. Trực tiếp nắm bên cạnh một tên kinh hoàng tránh lui bác gái. Một tay phát lực liền trực tiếp đem người nắm lên mạnh mẽ vứt cho nhào tới gấu ngựa thẻ cành. A, bác gái hoảng loạn kêu sợ hãi. Thân thể ở không trung phát sinh phá không tiếng rít. Tốc độ cùng sức mạnh lớn được kinh người. Oanh một tiếng, gấu ngựa thẻ cành cho dù lâm thời giữa không trung thu lực, vẫn cứ không thể vững vàng tiếp được bác gái. Hai người chạm vào nhau nhất thời phát ra thanh thúy tiếng xương cốt gãy thanh âm. Cùng nhau bay ngược ra ngoài xa mấy mét, tầng tầng rơi xuống đất. Giết người rồi, chạy mau. Oanh, công viên trên quảng trường đang người luyện thần đám. Nhất thời như bị bom nổ dưới nước, sợ tản cá đám. Điên cuồng chạy tứ tán. Kinh hoàng, hỗn loạn, hoảng sợ. Đủ loại người cảm xúc đem tràng diện bầu không khí thổi phồng làm người ta sợ hãi. Tư Lạp, nhưng vào lúc này, như còng tay kiểu máy móc, đã là đột nhiên xuất hiện, đeo vào Phổ Do Tháp một cái tay trên, mạnh mẽ kích lan ra rất mãnh liệt điện ánh sáng. Ồ a, Phổ Do Tháp hét thảm một tiếng, trên người da rẻ đều bị đốt cháy, bốc lên nồng nặc mùi thúi khét. Một luồng khiến người da đầu tê dại khí tức, đột nhiên từ trên người hắn khuếch tán tràn ngập ra. Xung quanh còn chưa trốn xa đám người, mỗi bên thân thể như say rượu giống như ngã trái ngã phải. Phù phù liên tiếp ngã xuống đất, thậm chí bắt đầu tê liệt trên mặt đất quay về Phổ Do Tháp phục lại. Liền ở cách đó không xa đường kiếm, cũng nhận được này một nguồn sức mạnh hơi thở ảnh hưởng. Không nhịn được sâu trong nội tâm vừa ra đời một loại muốn đối với Phổ Do Tháp quỳ bái cuồng. Nhiệt cảm giác, cái cảm giác này thực sự quá quen thuộc mà mãnh liệt. Lại như mộng thí luyện bên trong, bị tà linh hoảng sợ sức mạnh ảnh hưởng cảm giác. Một khắc đó đường kiếm hai đầu gối uốn cong, tuyến tiền liệt tê dại. Thiếu một chút liền ngay cả quỳ mang té đái trực tiếp nhào tới đi xuống. Ta xê, đường kiếm hai mắt bạo lồi, đầu gối run rẩy kịch liệt, thân thể bao quát ý chí đều cực lực chống cự. Nhanh, chạy mau, phía trước, ba tên thẻ cảnh hai người mang thương, tuy nhiên cũng cùng nhau nhằm phía Phổ Do Tháp, khuôn mặt đều vặn vẹo, từng cái thẻ bài ánh sáng ở khí cụ trên bị kích hoạt. Nhưng mà ba người này mới vọt tới Phổ Do Tháp bên cạnh 20 mét phạm vi. Liền cùng nhau phù phù quỳ xuống ở đất, vẻ mặt vặn vẹo, thân thể run rẩy, dường như đang cực lực chống cự cái gì. Cùng ngõa nhĩ A Đạt thu được vãi, cừu non nhỏ yếu, đều thần phục với tín ngưỡng đi. Phổ Do Tháp thân thể đều phải bị còng tay trên hồ quang điện nướng khét. Nhưng cũng vẫn cứ còn có thể tỏa ra một chủng loại dường như tư duy ba động âm thanh. Gợn sóng này sức mạnh thì dường như một loại kỳ lạ lực trường. Đầu độc ở trường trong phạm vi nhất định hết thảy người. A, đường kiếm song quyền tích góp chặt chẽ hét lớn. Sức mạnh tinh thần kịch liệt gợn sóng cấp tốc hao tổn. Thẻ đỏ mày nói dối điên cuồng khôi phục lực lượng tinh thần của hắn. Oanh, hắn mạnh mẽ tránh thoát cái kia loại cuồng nhiệt sùng bái cảm giác. Người đặc biệt sao cho ta cút đi. Đường kiếm gào thét, mạnh mẽ một chỉ điểm ra. Sức đẩy dị năng lực trường thể trong nháy mắt nhanh chóng xoay tròn lướt ra khỏi. Một luồng cường hãn sức đẩy theo đường kiếm thân hình lao ra chớp mắt. Mạnh mẽ bạo phát, chính làm ra một bộ. tín ngưỡng ta đi, say sưa tư thái Phổ Do Tháp. Còn chưa triệt để mở hai tay ra dọn xong POSS. Một luồng cực kỳ cường hãn sức đẩy liền ở đường kiếm một chỉ bên dưới. Ầm ầm phát tiết ở trên người hắn. Oanh một tiếng, Phổ Do Tháp kêu rên. Say sưa vẻ mặt trực tiếp bị đánh đoạn đã biến thành kinh ngạc. Cả người trực tiếp đã bị cường hãn sức đẩy đẩy bay đi ra ngoài. Mạnh mẽ đụng vào đối diện công viên pho tượng trên. Phát sinh xương vỡ vụn vang lên giòn giã. Ạch a, tát lạp á đoá, ngu xuẩn cừu con, rơi xuống đất chớp mắt. Phổ Do Tháp nổi giận điên cuồng hét lên. Mạnh mẽ dương mắt hung ác ác độc nhìn về phía đường kiếm. Nhưng mà một luồng cực kỳ bàng bạc lực hút. Lại tự đường kiếm vị trí phương vị mạnh mẽ bạo phát. Kèm theo cái kia cỗ cường hãn lực hút. Còn có một đạo màu đỏ tươi ánh sáng cùng trầm trọng chói tai tiếng nổ vang rền. Ào ào ào hô, cuồng phong quyển cát liền mang trên đất cục đá. Cùng nhau điên cuồng hấp dẫn hướng về đường kiếm phương vị. Phổ Do Tháp thân thể vừa mới rơi xuống đất liền không thể ức chế trực tiếp bị kéo. Vẻ mặt cực kỳ kinh nộ theo sức hấp dẫn mãnh liệt điên cuồng cuốn về đường kiếm. Không chỗ có thể trốn màu đỏ tươi cắt máy móc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.